Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336, tạo hóa lớn. Liên quan tới Cổ Phong, sự tình không ngừng lên men, tương đương toàn bộ Diệp gia, bây giờ cũng đã vượt qua năm thành người. Đối Cổ Phong trong lòng kính nể, kia, người chỉ có một lần chết, cùng tặng người cỏ thơm, lời lẽ chí lý, cũng vì đó truyền tụng. Mai Chi nhất mạch, thiên phú đệ tử, lành bệnh là chuyện tốt, nhưng đó là đưa cho Mai Chi nhất mạch tương lai, mà Phong Chi nhất mạch lại không giống vậy. Lúc đầu Phong Chi nhất mạch, ở bốn cái chi mạch bên trong, chỉnh thể thực lực bài danh cuối cùng. Bây giờ một lần này, nhiều hơn Phong Lãnh Hàn cái này hoàng cấp cường giả, Phong Chi nhất mạch cũng đã nắm giữ bốn cái hoàng cấp cường giả. Chỉnh thể thực lực trực tiếp nhảy lên tới tứ mạch đệ nhất. Phải biết, mặt khác tam mạch đều chỉ có ba cái hoàng cấp cường giả. Cũng ở lúc này, lại xuất hiện một kiện đại sự. Liễu Chi nhất mạch tam trưởng lão, Liễu Vân Chí, từ Pháp Các lấy được Cổ Phong tặng cho điển tịch sau đó, đúng là bồi dưỡng ra ngũ sắc hỏa lôi quả. Cùng lúc đó, ngũ lôi quy nguyên trận hoàn toàn bị bố trí mà ra. Trận này uy lực nguyên bản dựa theo Liễu Vân Chí suy nghĩ, sẽ đi đến thất giai trận pháp độ cao, tương đương, nhưng mà, một khi bố trí ra, uy lực lại có thể so với cửu giai trận pháp. Cửu giai trận pháp, là khái niệm gì? Đây chính là có thể chấn sát hoàng cấp cường giả tối đỉnh kinh khủng trận pháp. Lúc đầu bởi vì Phong Chi nhất mạch quật khởi, bài danh chi mạch bài danh thứ ba Liễu Chi nhất mạch biến thành bài danh cuối cùng. Mà bây giờ, này cửu giai trận pháp vừa ra, Liễu Chi nhất mạch thực lực nháy mắt lại là nhảy lên tới đệ nhất. Liễu Chi nhất mạch, vì Diệp gia chi mạch, Diệp gia, Thiên Mộc Tinh, thêm này trận pháp, có thể nói thực lực lại trên người một cái tầng thứ. Mà cái này công lao, tuy nói đại bộ phận thuộc về Liễu Vân Chí, nhưng nếu không có Cổ Phong, này trận pháp tuyệt đối sẽ không xuất thế. Như thế, một ngày này, Liễu Vân Chí tự mình đăng môn bái phỏng, không chỉ có chính hắn đến, theo hắn cùng đi, còn có hai người. Cổ Phong ánh mắt đảo qua hai người này. Hai người này cùng Liễu Vân Chí dung mạo đều có chút giống, trong đó một cái cùng Liễu Vân Chí thoạt nhìn niên kỷ không sai biệt nhiều, một cái khác thì là một đầu bạch phát. Liễu Bình không? Bái kiến các chủ. Kia bạch phát lão giả trực tiếp ôm quyền mở miệng. Bên cạnh hắn, kia nam tử trung niên cũng là đối Cổ Phong một xá. Chuyện hôm nay, tự nhiên lại có rất nhiều người đến đây vây xem. Liễu Bình không? Thế nhưng là Liễu Chi nhất mạch gia chủ, tu vi hoàng cấp đỉnh phong, mà bên cạnh hắn kia nam tử là hắn đại nhi tử Liễu Thừa Đức, tu vi cũng là hoàng cấp, tăng thêm Liễu Vân Chí. Ba người này là Liễu Chi nhất mạch, toàn bộ ba cái hoàng cấp cường giả, bây giờ cùng một chỗ đăng môn bái phỏng, có thể thấy được thành ý. Liễu tiền bối khách khí. Cổ Phong ôm quyền cười một tiếng, ánh mắt đảo qua sau lưng một đám Liễu gia tu giả, lại là giơ lên đông đảo hộp quà. Không cần nghĩ, Cổ Phong cũng biết rõ những cái này hộp quà bên trong đều trang cái gì. Tất nhiên cùng Mai gia cùng Phong gia đưa tới một dạng, đều là tăng cường sinh cơ, kéo dài thọ nguyên thiên tài địa bảo. Các chủ đối ta Liễu gia như thế đại ân, xứng nhận này bái. Liễu Bình không nghiêm mặt mở miệng, ta vốn liền là phàm nhân, 10 năm thọ nguyên bỏ qua cũng liền bỏ lại, ta chẳng qua là đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, sáng tạo ra trận pháp cũng không phải ta. Cổ Phong mỉm cười, hắn tự nhiên cũng nghe nói Liễu Chi nhất mạch bên kia sự tình. Các chủ đại nhân, việc này, chấm ngoặc kép, Liễu sư huynh, chúng ta mới quen đã thân, người ta trước đó sớm đã nói xong, gọi nhau huynh đệ liền có thể. Ha ha, Diệp sư đệ, ngươi có chỗ không biết, ngươi dành cho ta quyển kia điển tịch, đơn giản quá thần, ngũ sắc hỏa lôi quả xuất hiện, nhưng này ngũ sắc hỏa lôi quả lại cũng không phải là bình thường ngũ sắc hỏa lôi quả. Liễu Vân Chí giờ phút này trên mặt mang theo ý cười. A, Cổ Phong nghi hoặc, có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên, dùng ngài cho ta kia điển tịch bên trong ghi chép thảo mộc duyên thọ trận kéo dài sinh cơ sau. Kia hỏa lôi quả phát sinh thuế biến, mỗi một loại chín muồi, đạt đến cực hạn, ngũ hành chi lôi, biến thành cực hạn ngũ hành chi lôi. Như thế, lấy này hỏa lôi quả bố trí ngũ hành quy nguyên trận, quy lực bạo tăng, bây giờ trên thực tế phải gọi cực hạn ngũ hành quy nguyên trận. Liễu Vân Chí giờ phút này cao hứng bừng bừng. Này trận pháp, là hắn qua đời thê tử sáng tạo. Nếu là hắn thê tử biết rõ, này trận pháp so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn, tất nhiên có thể nhắm mắt. Nguyên lai như thế, Cổ Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, tương đương thầm nói. Tiên đằng biết được điển tịch, quả nhiên bất phàm. Tiếp theo, Liễu Vân Chí lại nói ra, Diệp sư đệ, không chỉ có như thế. Này trận pháp, có thể kích thích ta liễu chi nhất mạch thiên địa linh vật cửu mạch tiên liễu sinh trưởng. Lúc đầu ta liễu chi nhất mạch cửu mạch tiên liễu sinh trưởng cũng đã đi đến cực hạn. Bây giờ lại có lần nữa thuế biến xu thế. Còn có bậc này sự tình. Cổ Phong một lần này, cũng kinh ngạc, không nghĩ đến. Này liễu chi nhất mạch thiên địa linh vật, có thể mượn nhờ lôi điện trận pháp sinh trưởng. Này hoàn toàn vượt qua Cổ Phong dự kiến. Liễu Vân Chí mới vừa muốn nói lời nói, bên này Liễu Bình không lại là mở miệng, còn không vẻn vẹn ở đây. Bởi vì ta liễu chi nhất mạch, mọi người mặc dù thể nội cũng đều ẩn chứa thiên mộc huyết mạch, nhưng cũng không phải là từ thông thiên thụ bên trong đoạt được, mà là từ cửu mạch tiên liễu truyền thừa xuống. Nên, hôm nay mộc huyết mạch phẩm giai kém xa chủ mạch đệ tử, tự thân tư chất, so với chủ mạch người, cũng kém không ít. Bây giờ bởi vì cửu mạch tiên liễu sống lại, chúng ta thể nội thiên mộc huyết mạch phẩm giai có tăng lên xu thế. Cái này cũng có thể chấm ngoặc kép, Cổ Phong đều có chút choáng váng. Bản thân, không phải liền là cho Liễu Vân Chí một bản điển tịch a? Làm sao một cái đưa tới nhiều như vậy tạo hóa? Chính là, mà bởi vì huyết mạch tăng lên, chúng ta cảm ngộ lực tăng cường. Liễu chi nhất mạch bên trong, đã có không ít đệ tử, mượn một lần này cơ duyên, thành công đột phá. Cho dù chúng ta hoàng cấp tu giả, đột phá gian nan, một lần này cũng có không ít chỗ tốt. Lão Phu có nắm chắc, 3000 năm có thể bước vào chuẩn tôn cấp. Liễu Bình không hưng phấn cười to, một bên Liễu Vân Chí cũng là cười nói, ta trong vòng 100 năm, tất có thể bước vào tiên đạo bát giai. Một bên khác Liễu Thừa Đức, cũng là cười nói, ta trong 1000 năm, có thể bước vào tiên đạo cửu giai. Này, Cổ Phong giờ phút này, đều là kinh ngạc không thôi. Tất cả người vây quanh, trong đầu cùng nhau oanh minh, tương đương cứu được Mai Tiểu Xương. Cho Mai Chi nhất mạch, một cái tương lai, giúp Phong Lãnh Hàn bài trừ phá chướng, giúp đỡ đột phá, cho Phong Lãnh Hàn, cho Phong Chi nhất mạch một cái tạo hóa. Mà bây giờ, Cổ Phong giúp Liễu Chi nhất mạch, sáng tạo ra cửu giai trận pháp, giúp cửu mạch tiên liễu sống lại, giúp Liễu gia người tập thể huyết mạch độ tinh khiết tăng lên. Này tạo hóa, thật sự cũng đã không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung. Có thể nói, phàm là tiếp cận Cổ Phong này tam mạch, đều từ Cổ Phong nơi này chiếm được to lớn chỗ tốt. Lại nhìn, giờ phút này bao da xương cốt, hồn mê tiên đằng phía trên Đào Ân Lâm và cây nhiệt nữ tử, mọi người không có nửa phần thương hại. Khó có thể tưởng tượng, các chủ đại nhân, thật thần, các chủ đại nhân, cứu vớt nhất mạch, không, là tăng lên nhất mạch. Khó có thể tưởng tượng. Ngoặc kép, tất cả mọi người, giờ phút này, đều khó có thể tin. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên đều là vẻn vẹn một cái phàm nhân làm. Hết chương.